Đan võ thần tôn, chương 860, ngự võ hồn người. Gocchuyenaudio.com, còn thừa hai người, trên mặt đều là vẻ hoảng sợ, đã không còn dám đánh. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn, rút lui trước. Áo bào đỏ thanh niên hô to một câu, quay người muốn trốn. Muốn chạy trốn, Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, quát to chết đi cho ta. Chấm, tiếp theo thân hình hắn chớp động trong nháy mắt xuất hiện tại người kia trước người. Một quyền đánh vào người kia thân thể phía trên. Bành, một tiếng vang trầm, người kia trực tiếp bay rớt ra ngoài, hừ đều không hừ một tiếng, liền không có khí tức. Cuối cùng người kia đã bị sợ vỡ mật lảo đảo hai bước ngã nhào trên đất. Diệp Tinh Hà nhìn cũng chưa từng nhìn, quay người một cái hồi toàn cước. Bành, một tiếng, người kia như bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo, bị đá bay ra. Ngoài, sau đó, hung hăng đụng vào trên vách tường, ngã rơi xuống đất. Hắn liền nôn mấy ngụm máu tươi, dãy giụa mấy lần cũng không một tiếng động. Trong chớp mắt vệ gia bốn tên cao thủ đều đã chết tại Diệp Tinh Hà trong tay. Vệ Hồ Thành thấy này, sắc mặt kinh hãi, danh con không nghĩ tới thực lực của ngươi mạnh như thế. Diệp Tinh Hà xoay người, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, lập tức cốt cho ta. Chấm, lăn được nhanh ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Càn rỡ, vệ Hồ Thành hơi sững sờ, giận quá thành cười, cẩu vật ngươi cho rằng giết mấy cái phế vật liền có thể cùng ta chống lại. Lão tử có thể là thiên hà cảnh đệ thất trọng lâu cường giả. Dứt lời, hắn thôi động thần cương lực lượng, hùng hậu khí thế bàng bạc bay lên, Diệp Tinh Hà mặt không đổi sắc âm thanh lạnh lùng nói, thiên hà cảnh đệ thất. Trọng lâu lại như thế nào? Ta giết không tha, vệ Hồ Thành hừ lạnh một tiếng, vậy phải xem, ngươi có hay không thực lực thế này. Lão tử có thể so sánh bình thường thiên hà cảnh đệ thất trọng lâu võ giả, mạnh không chỉ một bậc. Đang khi nói chuyện, hắn đã thôi động thần cương, triệu hồi ra mệnh hồn của mình. Lập tức hồn lực ngưng tụ thành một luồng kình phong tan ra bốn phía. Giống, một tiếng thê lương tiếng sói chu, lập tức nổ vang. Chỉ thấy cái kia màu đen kình phong bên trong, nhảy ra một đầu toàn thân đen kịt cự lang. Cái kia cự lang nếu có cao hơn 5 mét, răng nanh bên ngoài đảo, hai khỏa con mắt thành màu đỏ tươi. Địa giai tam phẩm mệnh hồn, u minh ám ảnh lang vương. Danh con, ngươi cũng đã biết có một loại võ giả tên là ngự võ hồn người. Vệ Hồ Thành mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên, cười đắc ý, lão. Tử chính là vạn dặm không một ngự võ hồn người. Ta u minh ám ảnh lang vương, có thể lại phân hóa hai cái cự lang. Ta tương đương với, có được ba cái mệnh hồn. Nói xong, bàn tay hắn vung lên, màu đen thần cương lực lượng tuôn ra. Mênh mông thần cương, rót vào lang vương mệnh hồn trong thân thể. Lang vương trong mắt toát ra hào quang màu đỏ, bỗng nhiên ngửa đầu thét dài. Theo tiếng thét dài, trên người nó phân ra hai đoàn sương mù màu đen. Sương mù màu đen không ngừng ngưng kết biến hóa, trong chốc lát biến thành hai cái hơi nhỏ cự lang. Cái kia hai cái cự lang, đều là địa giai nhị phẩm mệnh hồn. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười nói, nguyên lai có được ba cái mệnh hồn, liền có thể gọi là ngự võ hồn người ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Vệ Hồ Thành nghe vậy còn tưởng rằng Diệp Tinh Hà là sợ. Danh con ta nhìn ngươi cũng đừng vùng, vậy tranh thủ thời gian tự sát đi. Hắn cười ha ha, cực kỳ càn rỡ. Để cho ta tự sát, Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, khẽ cười một tiếng, ngươi xứng sao? Tiếp theo, hắn vung tay lên một cái, một vệt kim quang từ đạo cung bên trong tuôn ra. Diệu diệu kim quang thắng qua chiều dương, đó chính là thiên thư mệnh hồn. Vệ Hồ Thành thấy này, cười đến càng càn rỡ, một người giai cửu phẩm mệnh hồn cũng không cảm thấy ngại phóng xuất. Tiểu xúc sinh, ngươi, có thể hắn còn chưa có nói xong, lại hơi ngừng. Chỉ gặp thiên thư mệnh hồn trang sách lật qua lật lại, từng đạo chùm sáng, từ sách vở bên trong tuôn ra. Thiên nhãn mệnh hồn, long văn tử kim đỉnh mệnh hồn, ngàn năm quỷ vương mệnh hồn, thanh long mệnh hồn, thái cổ thần kiếm mệnh hồn, thanh vân thú mệnh hồn, bảy đại mệnh hồn, dập dần ra hùng hậu hồn lực trôi nổi ở giữa không. Trông, thấy một màn này, vệ Hồ Thành nghẹn họng nhìn chân chối, như nghẹn tại hầu. Mới vừa mỉa mai lời nói, rốt cuộc nói không nên lời. Diệp Tinh Hà giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm hắn, dựa theo ngươi lời giải thích ta cũng là ngự võ hồn người. Mà lại còn so với ngươi còn mạnh hơn không chỉ một lần. Vệ Hồ Thành mặt mũi tràn đầy không thể tin, lắc đầu liên tục không có khả năng. Một người, làm sao có thể có được bảy cái mệnh hồn. Từ xưa đến nay tuyệt không việc này. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng nhíu mày, cười nói, ngượng ngùng ta liền có được bảy cái mệnh hồn. Ngươi cam chịu số phận đi. Dứt lời, hắn vung tay lên, chỉ huy bảy đại mệnh hồn, đánh úp về phía ba cái u minh ám ảnh sói. U minh ám ảnh sói thét dài một tiếng, ngang tàng nhào lên. Lập tức 10 cái mệnh hồn va chạm chiến làm một. đoàn, hồn lực khuấy động ở giữa, không ngừng truyền ra cự lang tiếng kêu thảm thiết. Một nén nhang về sau, vệ hồ thành sắc mặt đã hết sức khó coi, bước chân cũng có chút phù phiếm. Hắn hồn lực sắp tiêu hao hầu như không còn, ba cái u minh ám ảnh sói, động tác cũng càng ngày càng trì độn. Mà Diệp Tinh Hà khóe miệng tươi cười, vòng cánh tay mà đứng, hiển nhiên là thành thạo điêu luyện. Đúng vào lúc này, trên chiến trường, một đầu u minh ám ảnh sói nhanh chóng tránh không kịp bị ngàn năm quỷ vương một đao chém xuống đầu. Cái kia thớt u minh ám ảnh sói trong nháy mắt hóa thành hắc yên, bay ra tan biến. Thanh Vân Thú nắm lấy cơ hội, cắn một cái hạ u minh ám ảnh lang vương đầu. Theo một hồi kêu rên, lang vương hóa thành một đạo lưu quang, bị đánh trả lời cung bên trong. Một cái khác tiểu lang, cũng bị thái cổ thần kiếm nhất kiếm đâm. Xuyên lồng ngực, đến tận đây, ba cái u minh ám ảnh sói mệnh hồn toàn bộ bị đánh thương. Mệnh hồn cùng chủ nhân tính mệnh tương liên, vệ hồ thành sắc mặt tái nhợt qua, một tiếng, phun ra một miệng lớn máu đen, hắn thân thể lảo đảo, lui lại hai bước ngã ngồi trên mặt đất. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, mỉm cười nói, ngự võ hồn người chỉ đến như thế. Một giới phế vật mà thôi, vệ hồ thành tung hoành thanh huyền thành mấy chục năm, đánh đâu thắng đó. Dựa vào là liền là này ngự võ hồn người thân phận. Bây giờ lại bị Diệp Tinh Hà biếm không đáng một đồng, tà hỏa trong lòng bốc lên. Phẫn nộ đến cực điểm, thân thể thẳng run, hắn muốn nói chuyện nhưng mở miệng chính là một ngụm lớn máu tươi tuôn ra. Vệ hồ thành liên tục quẹ mấy ngụm máu tươi, bỗng nhiên con ngươi phóng to thân thể run rẩy ngã xuống đi. Bất quá, một lát liền không có khí tức, lão gia hỏa này, đúng là bị tươi sống làm tức chết. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, cười lạnh nói, bản sự không lớn, tính tình không nhỏ. Bực này tâm tính tu cái gì võ giả chi lộ, sớm đáng chết. Hắn hừ lạnh một tiếng, đem đám người này trên người không gian giới chỉ đều thu lại. Sau đó, xoay người, nhanh chân hướng thanh đế nhà cũ đi đến. Tòa phủ đệ này, thoạt nhìn thường thường không có gì lạ cùng bình thường trạch viện không khác. Nhưng, làm Diệp Tinh Hà bước vào cửa lớn một khắc này, sắc mặt đột biến. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ mạnh mẽ lực đạo, giống như thủy triều tuôn ra mà tới. Bên tai như chuông lớn khẽ kêu, vang lên từng tiếng than nhẹ. Một người, nhất kiếm, một thế giới, không phá thiên sông cảnh, không ra đại thanh sơn. Ta có nhất kiếm, có thể hỏi trường sinh, có thể phá. Vạn pháp, thanh âm kia âm u hùng hồn, rung động lòng người. Diệp Tinh Hà trước mắt giật mình hiển hiện một màn ước chừng. Hắn thấy một bóng người mờ ảo, tại đây tòa trạch viện bên trong, luyện kiếm tu hành, ngộ đạo. Cách chương.